Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481 gặp quỷ bộ dáng. Thủy Ngạn Ngọc thấy Ngô Thanh Thiền vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Trong lòng có chút khẩn trương đồng thời lại có chút thất vọng. Ở Hoàng Thất khi, hắn phụ hoàng đã thỉnh đại lục lợi hại nhất vài vị trị liệu hệ linh thực sư trị liệu quá. Khá vậy không có thể nhìn ra đến chính mình bệnh. Ngô Thanh Thiền như vậy tuổi trẻ sao có thể nhìn ra tới? Chẳng lẽ lại muốn lại một lần thất vọng sao? Là hắn đường đột, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không dùng quá cái gì linh thảo hoặc là độc quả? Loại này có thể cải thiện thể chất nhưng lại mang độc đồ vật. Ngô Thanh Thiền thấy Thủy Ngạn Ngọc thần sắc luôn mãi biến hóa. Cuối cùng tươi cười cũng là cường căng. Mở miệng hỏi, Thủy Ngạn Ngọc vốn dĩ ảm đạm rồi vài phần con ngươi nháy mắt sáng lên. Kinh ngạc vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, ta khi còn nhỏ xác thật lầm thực quá một loại trái cây cải thiện thể chất. Đây là ngươi từ ta mạch tượng thượng lấy ra tới. Hắn ở khi còn nhỏ thể chất kỳ thật vẫn là tương đối tốt. Chỉ là có một lần bị người hãm hại ném tới rồi một chỗ rừng cây. Lại bị thương lại đói khát, nhịn không được hái được một gốc cây nhan sắc tươi đẹp thực vật thượng trái cây ăn xong. Sau lại vốn chỉ là tam hạng vì thượng thiên phú đột nhiên như là bị lễ rửa tội một lần. Toàn bộ biến thành tam hạng thật tốt, trong cơ thể thương thế cũng nháy mắt khôi phục, nhưng kia trái cây bổ ích cũng không phải như vậy hảo đến. Cũng có thể là khi đó hắn quá tiểu tu vi quá thấp duyên cớ. Cải thiện xong thể chất sau, trong cơ thể cũng giống như là chúng độc giống nhau. Mỗi một năm chung có hơn phân nửa thời gian đều nằm ở trên giường. Thân thể tố chất là thật tốt, nhưng luôn có một đoạn thời gian phi thường suy yếu. Còn muốn gặp cực đại như là phản phệ giống nhau thống khổ. Hắn phụ hoàng mời đến trị liệu sư đều nói đây là hư bất thụ bổ bệnh trạng. Hoa rất nhiều thủ đoạn cũng chưa có thể trị tận gốc. Chỉ có chính hắn vẫn luôn cảm thấy đó là một loại mạn tính độc dược. Người thân thể phản ứng ở mạch tượng trung càng như là hư bất thụ bổ. Nhưng cẩn thận điều tra qua đi. Ta phát hiện ngươi trong huyết mạch bởi vì dùng kia trái cây dính chặt một ít như là ứ độc giống. Nhau đồ vật. Ngô Thanh Thiền dừng một chút sắc mặt nghiêm cẩn. Ngươi có phải hay không mỗi một năm có hơn nửa năm đều ở sinh bệnh. Toàn thân mệt mỏi chỉ có thể nằm ở trên giường, có thể nằm tu luyện, nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có loại phệ tâm chi đau. Tới mau đi cũng mau, bất quá thập phần thống khổ. Thủy Ngạn Ngọc trên người kia phân ôn nhã khí chất đã sớm biến mất. Không thấy, trừng lớn đôi mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chấn động không thôi, Ngô Thanh Thiền nói này đó quả thực giống như là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên giống nhau. Nhưng này đó bệnh trạng ở Hoàng Thất là bị bảo mật. Thậm chí kia vài tên lợi hại nhất trị liệu sư đều không có nhìn ra manh mối. Chỉ là một cái kính mà nói hắn dùng cái gì thiên địa linh vật hư bất thụ bổ. Làm cho thân thể suy yếu, không nghĩ tới lại bị Ngô Thanh Thiền một ngữ nói toạc ra. Ta đây này bệnh có thể trị hảo sao? Thủy Ngạn Ngọc nghĩ nghĩ hỏi. Ngô sư muội, ta trong cơ thể xác thật tồn tại một loại độc tố phải không? Ân, ngươi thân thể tố chất vì thật tốt, nhưng thân thể lại sẽ ở một đoạn thời gian nội suy yếu. Này kỳ thật không phải cái gì hư bất thụ bổ tạo thành. Hoàn toàn là ngươi dùng kia trái cây mang theo độc tố trầm tích tạo thành, chỉ là theo ngươi tuổi. Tác tăng trưởng, loại này suy yếu thời gian cũng ở chậm rãi ngắn lại. Chính là ngươi chẳng những sẽ không cảm thấy cao hứng, ngược lại sẽ có loại tim đập nhanh, bởi vì đó là đại bùng nổ khúc nhạc dạo. Ngô Thanh Thiền này cũng không phải dọa Thủy Ngạn Ngọc, mà là từ trong thân thể hắn tình huống tra xét ra tới. Thủy Ngạn Ngọc sắc mặt càng bạch, hơi có chút kích động cầm chung trà, dần dần mới bình tĩnh trở lại. Lại hỏi một lần, kia sư muội này bệnh có thể trị hảo sao? Nếu là ta ra tay nói, có thể trị hảo, bất quá, Ngô Thanh Thiền dừng một chút, Thủy Ngạn Ngọc khẩn trương hỏi, bất quá cái gì, ngoặc kép, hết chương.